đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280, Hoàng Tuyền Lộ. Hơi thở, trái tim, linh hải cùng mạch đập hết thảy không có. Đây là người chết mới có dấu hiệu a? Làm sao có thể? Lý Hư sửng sốt, não hải ông ông tác hưởng. Một lát sau, đem trán của mình gần sát mi tâm của nàng. Thần thức tiến vào thân thể của nàng. Nhìn nàng một cái linh hồn trạng thái. Nửa ngày sau, linh hồn cũng bị mất. Không có khả năng a. Linh hồn của nàng không có khả năng tiêu tán đến nhanh như vậy. Muốn triệt để tiêu tán, ít nhất là 7 ngày sau. Coi như nàng nhục thân chết mất. Coi như nguyên thần sụp đổ. Còn có linh hồn. Thế nhưng là nàng cái gì đều không có. Liền chỉ là một bộ thể xác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nàng thật đã chết rồi. Nhưng là một người tử vong tuyệt đối không phải là loại này bộ dáng. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Lý Hư ôm đát kỷ. Ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Thanh Long. Đằng đằng sát khí. Nói, nàng trước khi chết có hay không khác dị dạng. Thanh Long ôm hắn móng vuốt. Nói, ta làm sao biết rõ. Ta chỉ là đưa nàng giết chết. Liền thả trong nồi. Làm sao, nhìn ngươi một bộ muốn ăn thịt người ánh mắt. Chẳng lẽ còn nghĩ đối ta làm những gì. Ta cho ngươi biết. Ta thế nhưng là phụng thần dụ đến chém giết nàng. Nếu là dám đụng đến ta, nhất định hôi phi yên diệt. Chấm ngoặc kép, Thanh Long nói nhìn thấy Lý Hư con mắt sung huyết. Chậm rãi biến đỏ, vô tận giết chóc khí tức phô thiên cái địa tràn ngập. Thật đáng sợ, hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái sinh linh có thể bộc phát ra khủng bố như thế sát khí. Sát khí đã thực chất hóa, giống như là ngàn vạn đao mang. Đem cắt chung quanh hư không? Ba ba ba, hư không băng liệt, Thanh Long đột nhiên cảm thấy không thích hợp. Thân thể của hắn bắt đầu chia năm xẻ bảy. Móng vuốt, lân phiến, huyết nhục, thân thể, từng khối mảnh vỡ như là cỏ xỉ rêu chóc ra. Hắn đột nhiên nhìn thấy chính hắn ánh mắt chóc ra, rơi ra tới, sát khí đưa nó ánh mắt chảm bạo. Nổ tung, mùi máu tanh nồng đậm hương vị đang khuếch tán. Thanh Long liền giãy giụa đều không có làm được, liền bị khủng bố giết chóc khí tức chém chết, cuối cùng hóa thành cho tàn, hôi phi yên diệt, sát khí khí tức còn tại lan tràn, còn sót lại đầu đế giang, bị sát khí của hắn bao trùm, trong nháy mắt hóa thành một sợi khói chết mất. Lý Hư ôm đát kỷ, sát khí ngút trời, con mắt đỏ bừng, từng bước một nghĩ sơn hải giới bên ngoài đi đến. Dọc đường dị thú bị sát khí chém giết đến chết. Đi theo phía sau An Chi Ngư không có bị hù dọa. Chẳng qua là cảm thấy có chút đau lòng. Lúc này không biết rõ nên như thế nào an ủi hắn. Đành phải yên lặng đi theo. Nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn nổi giận. Bình thường tính tình rất tốt. Già mà không đứng đắn. Cùng cái thiếu niên. Cười tâu toét. Không nghĩ tới phát bốc cháy tới. Sơn băng địa liệt. Cùng trời sập giống như, cũng không biết rõ đát kỷ là cái gì tình huống. Lần này sợ là thật muốn xảy ra chuyện. Bất quá, nàng tin tưởng sư tôn, nhất định có thể đem đát kỷ cứu trở về. Bởi vì thế gian liền không có chẳng lẽ chuyện của hắn. Yên lặng đi theo, không nói một lời, bất chi bất giác, chung quanh là đưa đẩy thành núi dị thú thi thể. Tất cả đều là bị sư tôn sát khí giết chết. Làm sao có loại cảm giác hắn muốn giết sạch sơn hải giới cảm giác. Không được, nàng vẫn là đến nhắc nhở một cái sư tôn. Không thể bị phẫn nộ khống chế. Đồ sơn hải giới sự tình có thể ngày sau hãy nói. Hiện tại mấu chốt nhất chính là muốn đem đát kỳ cứu trở về. Cái này thế nhưng là quan trọng nhất. Cũng không nhưng chậm trễ. Sư tôn, ta cảm thấy nhóm chúng ta trước tiên đem đát kỳ cứu trở về rồi nói sau. An Chi Ngư sợ Lý Hư nghe. Không được, đề cao thanh âm nói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Hư không nói lời nào. Ôm đát kỷ, từng bước một đi ra ngoài. Chung quanh vẫn như cũ nghiêm nghị. Liên miên dị thú thi thể ngã xuống. Sư tôn, An Chi Ngư hô to. Thế nào, ta nói nhóm chúng ta trước cứu đát kỷ. Sự tình khác có thể ngày sau hãy nói. ta vừa rồi một mực đang nghĩ chuyện này à. Tiểu Đát Kỷ linh hồn không tại. Khẳng định là có người ở bên trong giở trò gì. Ta rốt cục nghĩ đến là ai. Hắn vừa rồi liền một mực đang nghĩ vấn đề này. Về phần mình sát khí. Thật có lỗi. Lười nhác khống chế. Nếu không phải mình có chuyện trọng yếu hơn. Đều muốn đem sơn hải giới sinh linh đồ. An Chi Ngư một mặt hiếu kỳ. Ai vậy? Lý Hư nói. Có thể đối linh hồn động tay chân. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? An Chi Ngư nghĩ nghĩ. Bừng tỉnh đại ngộ. Hoàng Tiền Lộ Hoàng Tiền tộc chính là làm cái này. Lý Hư nói. Đúng. Chính là bọn hắn. Ta hoài nghi là bọn hắn câu Tiểu Đát Kỷ linh hồn. Ta hiện tại đến ngay lập tức đi một chuyến Hoàng Tiền Lộ. Đem người cho cầm trở về. Bọn hắn lại có cái này lá gan. Ai biết rõ đây. Người bắt được ta. Lý Hư nhìn qua nàng. Hưu một tiếng. Lý Hư mang theo An Chi Ngư đi vào Sơn Hà xã tác đồ. Đem Đát Kỷ giao cho nàng. Vừa định nói chuyện. An Chi Ngư nói. Không cần phải nói. Ta biết rõ. Ta đem trên người nàng huyết dịch làm sạch sẽ. Liền đem nàng phóng tới trong phòng. Ta sẽ ở bên trong một mực trông coi nàng. Lý Hư nói. Nàng liền giao cho ngươi. Ta đi một chuyến Hoàng Tiền Lộ. An Chi Ngư gật đầu nói. Yên tâm đi. Lý Hư hưu một cái. Ly khai Sơn Hà xã tác đồ. Đi ra Sơn Hải giới. Không chút do dự. Nhìn về phía Hoàng Tiền Lộ phương hướng. Phóng lên tận trời. Như là một viên thiên thạch hướng phía Hoàng Tiền Lộ đập tới. Nửa ngày sau. Oanh một tiếng vang truyền ra. Hoàng Tiền Lộ chấn động. Mặt đất ra bị nẻ. Xuất hiện từng đạo vết rách. Chấn thủ Hoàng Tiền Lộ người thất kinh. Nhao nhao hiện thân. Như thế chấn động. Hoàng Tiền Lộ trọng lượng cấp nhân vật nhao nhao kinh động. Bởi vì Hoàng Tiền Lộ chấn động. Tại khai sáng lịch sử bên trong. Vẫn là lần đầu. Đây không phải việc nhỏ. Là một kiện thiên đại sự tình. Là ai xông Hoàng Tiền Lộ. Hoàng Tiền thiếu chủ ngay tại Hoàng Tiền Lộ cửa ra vào du đãng. Thấy được một viên to lớn đồ vật rơi đập nơi này. Dọa hắn nhảy một cái. Rơi đập trong hố sâu. Bụi mù cuồn cuộn. Hoàng Tiền thiếu chủ nhìn về phía trong hố sâu. Nhìn thấy một cái áo trắng nam tử từ bên trong đi tới. Kinh ngạc nói. Là ngươi. Làm sao ngươi tới ta chỗ này. Là tới nơi này du ngoạn sao. Các ngươi Hoàng Tiền Lộ bắt ta người. Lý Hư nhìn qua hắn. Làm sao có thể. Ngươi khẳng định hiểu lầm. Hoàng Tiền thiếu chủ nói. Bảo ngươi cha ra. Lý Hư không muốn cùng hắn nói nhiều. Bởi vì Hoàng Tiền Lộ có tuyệt đối quyền nói chuyện chính là Hoàng Tiền Vương. Đột nhiên. Hoàng đường suối trong cửa lớn truyền ra một đạo âm thanh vang dội. Lập tức một cái to lớn nguyên thần đứng ở bầu trời. Nói. Là ai dám ở Hoàng Tiền Lộ dương oai? Ta, Lý Hư, lập tức cho ta ra. Nếu không san bằng ngươi Hoàng Tiền Lộ, cái kia Lý Hư, cha, hắn chính là san bằng đạo cung Lý Hư. Cái kia đạo châu đệ nhất Lý Hư, đã từng đã cứu ta Lý Hư. Hoàng Tiền thiếu chủ nói, vừa dứt tiếng, giữa bầu trời nguyên thần biến mất. Ngay sau đó trên Hoàng Tiền Lộ xuất hiện một cái trung niên nam tử. Trung niên nam tử đi theo phía sau hơn 10 vị lão giả. Nguyên lai là ngài a. Thất kính, ngài đại giá quang lâm. Không có từ xa tiếp đón. Mời vào bên trong. Hoàng Tiền Vương nói. Các ngươi đều biết ta. Vậy thì dễ làm rồi. Vừa rồi ta từ Sơn Hải giới nổi giận đùng đùng chạy tới. Một thời gian không có khống chế lại. Cho Hoàng Tiền Lộ tạo thành không nhỏ động tĩnh. Xin thứ lỗi. Cái gì? Từ Sơn Hải giới lại tới đây? Thật là lớn một sự kiện. Phải biết Sơn Hải giới thế nhưng là thần linh trước đây lưu vong dị thú địa vực. Trình độ kinh khủng địa ngục cấp bậc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.